Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bị Chu Bang Ninh một cước đá văng cửa lớn bắn ngược đụng vào trên tường. Phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó Chu Bang Ninh cất bước mà vào. Vốn nghĩ bị mình làm thành như vậy loạn. Người ở chỗ này lại thế nào tính tính tốt cũng sẽ báo nổi đi. Huống chi cũng đã qua 3 lần rượu. Chính dễ dàng rượu trắng sợ người gan. Không sai, hắn cũng không phải là không biết Trần Tấn là ai. Tương phản, gần nhất Trần Tấn hấp tấp làm nhiều chuyện như vậy. Hôm nay lại gióng trống khua chiêng bắt đầu phiên giao dịch. Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cảm thấy Trần Tấn là cái sợ người. Nhờ vào nhà mình phụ thân cường thế, Chu Bang Ninh biết rất nhiều người bình thường không biết ẩn tình. Bao quát Ngô Thanh Sơn là như thế nào rơi đài, bao quát Ngô Đức Dân về sau hạ tràng đến cỡ nào thê thảm. Hắn đều rất rõ ràng, kẻ đầu têu liền là Trần Tấn, nhưng Trần Tấn là cách làm, lại là lá mặt lá trái. Tùy mà động, cuối cùng rút củi dưới đáy nồi. Chính diện cương, Chu Bang Ninh liệu định Trần Tấn là không dám, nếu không hôm nay cũng không cần phải mời chính mình tới. Tới, chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Trần Tấn ngay cả cái mông đều không ngẩng một chút, chỉ là phất phất tay. Tới liền tốt, lại đây ngồi đi, chờ không ở ngươi, chúng ta trước hết ăn mở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chu Bang Ninh lập tức có chút hỗn loạn lên. Thầm nghĩ người này làm sao không cần mặt mũi à. Cử động của mình xem như chiếu vào mặt bạt tai. Hắn còn một bộ như quen thuộc bộ dáng. Nghĩ đến đây, Chu Bang Ninh buồn bực nói. Trần Tổng, nguyên lai đây chính là ngươi đảo đãi khách. Mời ta, ngay cả chờ đều không đợi liền bắt đầu ăn rồi. Ta Chu Bang Ninh mặc dù không có ngươi có tiền, vẫn còn không kém như thế một bữa cơm. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi, vừa vặn cũng cùng phụ thân nói một tiếng, Trần Tấn loại người này, không có hợp tác ý nghĩa. Bọn hắn Chu gia, Bang Mỹ tập đoàn, tại giai đoạn này xác thực cần cường lực hơn hợp tác đồng bản. Nhưng tuyệt không có khả năng là Trần Tấn. Không ngờ không đợi hắn nhấc chân, chỉ nghe Trần Tấn lại là một tiếng cười nói. Nguyên lai Chu gia công tử liền là như thế cái mặt hàng. Thích đi một chút đi. Với ai cầu hắn giống như tương đương, hắn câu nói này cũng không phải đối Chu Bang Ninh nói, mà là hướng về phía những người khác. Một đám đáng tin tự nhiên là cùng phụ hòa. Nghe được Chu Bang Ninh trên mặt lúc xanh lúc trắng, sắp tức đến bể phổi rồi. Chu Bang Ninh danh xưng Sở Nam tỉnh thứ nhất hoàn khố. Tự nhiên đối cái danh xưng này căm thù đến tận xương tủy. Vậy liền giống là nói, vinh quang của hắn đều đến từ phụ thân hắn, mà chính hắn, tính cái gì mặt hàng, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không coi ai ra gì nha. Hoàng Hách tức thời bồi thêm một câu, trực tiếp đâm tâm, Chu Bang Ninh hít sâu một hơi, không đi, hắn ngược lại nhanh chân đi vào Trần Tấn trước mặt. Cả giận nói, Trần Tấn, ngươi đến cùng là mời ta đâu? Vẫn là xin đám bạn xấu. Ngươi cho rằng ta cùng những người này đồng dạng. Đều, hắn vừa nói, đồng thời liếc nhìn một vòng. Sau đó liền ế chủ. Người ở chỗ này, hắn nhận biết đại đa số Hoàng Hách. Thái Hồng Phi hắn tự nhiên là nhận biết. Liền ngay cả Thái Càn Khôn hắn cũng tại một chút chỗ ăn chơi có vài lần gặp mặt. Nhưng những này không phải mấu chốt. Mấu chốt là Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương cũng ngồi trên bàn. Liền cực kỳ lúng túng. Cái gọi là dân không đấu với quan. Hai người bọn họ thân phận chú định tùy tiện không sẽ xuất hiện tại cái này trường hợp. Chỉ khi nào xuất hiện, đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau lắm. Nhất là gần nhất, Bang Mỹ tập đoàn còn tại tích cực bày ra đem tổng bộ từ Âu Thành thị rời đến Đông Giang thành phố. Sự tình vừa vặn liền rơi vào Hoắc Nhất Bác trong tay trông coi đâu. mặt đất, chính sách, phê văn, tất cả đều bị Hoắc Nhất Bác gắt gao nắm. Chu công tử, Trần Tấn cười, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không muốn nói? Ngươi là toàn trường thân phận tối cao, ngươi cũng xứng. Trần Tấn chuyển đúng đúng Hoắc Nhất Bác hỏi, lão Hoắc, ngươi nói, Đông Giang thành phố thiếu hay không một cái bang Mỹ tập đoàn? Không thiếu hay không? Hoắc Nhất Bác chế nhạo nói, thành Đông Cán Giang khu bên kia, không biết bao nhiêu cùng loại hình trang phục gia công nhà máy đâu. Bang Mỹ tập đoàn tới ngược lại phiền phức, những người này đều nên nháo sự. Kia, Trần Tấn tiếp tục hỏi, ta đem Tấn Hàm tập đoàn từ Đông Giang thành phố rút khỏi đi thế nào? Ngươi dám? Hoắc Nhất Bác cười ha ha một tiếng. Ngươi dám rút đi, ta liền từ chức cho ngươi xem. Trần Tấn buông tay, đối Chu Bang Ninh nói, Chu công tử, ngươi trông thấy đi, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể để các ngươi bang Mỹ tập đoàn tại toàn bộ sở Nam tỉnh cũng không tìm tới chỗ đặt chân. Ngươi tin không? Đối mặt Trần Tấn đột nhiên xuất hiện hùng hổ dọa người, Chu Bang Ninh cũng không có yếu khí thế, đối chọi gay gắt nói, ta biết nhạc phụ của ngươi là cái đại nhân vật, ta cũng biết ngươi Tấn Hàm tập đoàn lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chúng ta bang Mỹ tập đoàn là làm thực nghiệp, không sợ nhất thụ người chế chủ. Sở Nam tỉnh không được, chúng ta liền rời Đông Hải thành phố, rời Bách Việt tỉnh, rời Phúc Đỉnh tỉnh, thế giới lớn như vậy, chúng ta vừa vặn đi xem một chút, cũng không biết. Hắn nhìn về phía Hoắc Nhất Bác, các ngươi có bỏ được hay không bang Mỹ tập đoàn hàng năm giao nhiều như vậy thuế? Cũng là không coi là nhiều, một năm mười mấy cái ước mà thôi nha. Hắn kiểu nói này, ngược lại đem Hoắc Nhất Bác một quân. Bất đắc dĩ, tại hắn vị, mưu hắn chính, loại này dùng để trang bê lời xã giao. Hắn xác thực nói đến qua một ít, mấu chốt ở chỗ hắn cũng không nghĩ tới Chu Bang Ninh như thế thép. Thật dám cầm bang Mỹ tập đoàn phát triển tiền cảnh làm tiền đặt cược. Hoắc Nhất Bác không khỏi nghĩ, tiểu hài tử bây giờ đều như thế hùng sao? Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Trần Tấn cũng thái độ khác thường nội liễm, khắp nơi hùng hổ dọa người, ta giao thuế cũng không coi là nhiều, năm nay còn không qua hết nha. Tính toán đã qua chục tỷ. Chu Bang Ninh sững sờ, phụ thân Chu Thành Nhân ở trong điện thoại từng nói với hắn, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Trần Tấn đại khái suất là muốn cầu cạnh bọn hắn. Nhưng mà tới được hiện trường, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Trần Tấn đây là thật muốn vạch mặt tiết tấu nha. Liền xem ai ác hơn. Chỉ tiếc từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Tấn không đơn thuần là đủ hung ác, còn đủ hung. Từ Trần Tấn thái độ đến xem, Chu Bang Ninh coi như lại ngang bướng không biết tiến thối, cũng chỉ có thể yếu nửa phần khí thế, mở miệng ngưng trọng nói, Trần Tổng, hôm nay ngươi mời ta tới, không phải là vì cùng chúng ta khoe của a? Vậy ta thừa nhận, chúng ta bang Mỹ tập đoàn không có các ngươi Tấn Hàm tập đoàn có tiền. Đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Trần Tấn nhún nhún vai, ngay cả chào hỏi đều không ứng một chút, tự lo bưng rượu lên đến tiếp tục quát, trực tiếp liền không nhìn Chu Bang Ninh. Chu Bang Ninh méo mặt hai lần, hung hăng vung tay rời đi, trong lòng nghẹn đủ tà hỏa. Chờ hắn lại đóng sập cửa rời đi về sau, trong bao xương mới yên tĩnh trở lại. Thái Hồng Phi nhíu mày hỏi, tiểu Trần, thật muốn đem hắn bức thành như vậy sao? Ngươi không là muốn cho Chu Thành Nhân ra mặt, giúp ngươi đảm nhiệm thương nghiệp liên minh người phụ trách sao? Đem quan hệ khiến cho như thế cương. Trần Tấn ngắt lời nói, Chu Thành Nhân xem thường ta, nếu không tình nguyện đổi thời gian gặp mặt, phái cái lăng đầu thanh mà tính chuyện gì xảy ra? Bắt nạt ta tuổi trẻ sao? Người ở chỗ này đều có chút buồn cười. Trần Tấn xác thực tuổi trẻ, nhưng nếu ai bởi vì tuổi trẻ liền xem nhẹ hắn, đây chính là phải chịu khổ.